Đại Chúa Tể, chương 621, Bạch Kim Hóa Đen Tóc, góc truyện audio.com, huyết quang tình lình mãnh liệt xông vào khu vực kim quang versus thánh quang, huyết ma thú với khí tức hung lệ như ác ma xuất hiện phía sau Hoàng Kim Thánh Hoàng. Biến cố bất thình lình khiến toàn vùng khiếp hãi, họ không thể ngờ được tên to đầu kia vốn không thuộc vòng chiến bên này lại đột nhiên tham chiến. Hắn, muốn làm gì, có ai đó trừng mắt thất thanh. Grau, huyết ma thú gầm lên một tiếng hung ác nắm đấm quỷ dữ vung ra như lưu tinh tốc độ sấm sét công kích Hoàng Kim Thánh Hoàng. Một quyền hung hãn dị thường, đê thiện, thật là vô lại, hai đánh một, ăn hiếp con gái, ngay khi ý đồ của huyết thiên hà bại lộ, lập tức hắn nhận lấy vô số lời xỉ và mắng nhiếc từ khắp các linh viện khác căm phẫn vô cùng. Dù cho quy tắc không hạn chế gì cả, nhưng đối chiến từ đầu đến giờ vẫn là một versus một bằng bản lĩnh chân chính tác chiến, bất kể thắng thua đều sẽ được người ta tôn trọng. Thế nhưng hành động của huyết thiên hà hoàn toàn đi trái với công bằng, ắt phải bị người ta mắng nhiếc. Mà quan trọng hơn nữa chính là hai tên nam tử lại ức hiếp một cô gái xinh đẹp, điều đó càng khiến người khác thêm khinh bỉ. Những tiếng mắng chửi lớn nhất dĩ nhiên ở Vạn Hoàng Linh Viện. Những cô gái xinh đẹp mặt giận đến tái xanh, liên tục buông ra những lời tục tĩu khó nghe, làm cho đám đệ tử Thánh Linh Viện méo mặt chẳng dám mở một lời phản bác. Huyết thiên hà công kích rất bất ngờ, hoàn toàn vượt khỏi dự kiến của Ôn Thanh Tuyền. Đến khi nhận ra được dao động đáng sợ kia, gương mặt của nàng khẽ biến sắc. Dù vậy, Ôn Thanh Tuyền có thể nổi tiếng sánh ngang Cơ Huyền cũng chẳng phải vì nàng xinh đẹp mà thôi, thiên phú và thực lực bản thân nàng ngay cả tên kia còn chẳng dám coi thường. Thời khắc nguy hiểm là thế, nhưng nàng vẫn đủ bình tĩnh, nghiến răng ken két cánh phượng giang ra hình thành một tấm chắn sau lưng. Đùng, huyết quyền nện vào tấm chắn, làn sóng xung kích khiến không gian vặn vẹo. Lông phượng bị chấn nát, hóa thành những đốm sáng kim sắc lấp lánh. Ôn Thanh Tuyền mặt mày hơi tráng đi, dù sao phòng ngự quá khẩn cấp có thể ngăn cản được công kích hiểm ác của huyết thiên hà vẫn khiến nàng bị phản chấn trúng thương. Chính lúc đó Cơ Huyền mỉm cười nhàn nhạt, hư ảnh thánh linh trở lại rực rỡ, thánh quang ngưng tụ, cự thương thình lình xuất hiện. Đại thánh quang thuật, thánh thương hàng lâm. Cơ Huyền chỉ tay ra lệnh, hư ảnh lập tức vung thương ánh sáng lóe lên xuất hiện phía trên Hoàng Kim Thánh Hoàng, khí thế như thể xuyên thủng thiên địa. Huyết ma ấn, cùng lúc huyết thiên hà cười giữ tợn kết ấn, con huyết ma thú khổng lồ như chính bản thân hắn cũng kết thành ấn pháp y hệt. Huyết quang bắn lên, tạo thành hai quang ấn một to một nhỏ hình thành từ tinh huyết, giữa không dung hợp lại, rồi bành trướng lên cả trăm trượng, đầy mùi huyết tinh, hung hăng đè xuống Ôn Thanh Tuyền và Hoàng Kim Thánh Hoàng. Công kích của hai người đủ để cao thủ tam trọng thần phách nan phải run rẩy, trình độ đã tiếp cận cường giả chí tôn. Áp lực vây tứ phía, Ôn Thanh Tuyền vẫn nắm chặt kim thương, hiểm cảnh lâm đầu, ánh mắt phượng vẫn kiêu ngạo như cũ, chẳng hề sợ hãi. Hoàng Kim Thánh Hoàng cũng kiêu ngạo hệt như thế. Kim thương nện mạnh xuống, kim quang rực rỡ bùng phát, có vẻ cực kỳ đậm đặc như hóa thành chất lỏng kim sắc, rồi mọi người nhìn thấy một khối cầu hoàng kim bao phủ bên ngoài Hoàng Kim Thánh Hoàng. Khối cầu tròn vo không? Góc truyện audio.com. Chút tì vết, bề ngoài còn có hoa văn kim hoàng phi thăng, cảm giác rất chắc chắn, như thể đủ sức chịu được lực trùng kích đáng sợ nhất thế gian. Hoàng Kim thủ hộ, Ôn Thanh Tuyền khẽ quát, giọng lạnh băng quanh quần bầu trời. Đối mặt công kích liên thủ của Cơ Huyền và huyết thiên hà, Ôn Thanh Tuyền dù đã dùng đến năng lượng tinh phách Hoàng Kim Thánh Hoàng cũng chỉ có thể thi triển phòng ngự cường đại nhất mà thôi. Chính lúc ấy, hai luồng công kích kinh thiên lao đến, nện vào khối cầu hoàng kim trong ánh mắt lo lắng của bao người. Đùng, trong sát na, một tiếng nổ khủng bố vang vọng, sóng xung kích bắn ra tứ phương, tầng mây trên trời hoàn toàn bị phá tan. Cơ Huyền và huyết thiên hà cũng bị luồng xung kích đó chấn văng đi, hư ảnh thánh linh bị chấn nát, huyết ma thu cũng bị nện vào ngực một lực đạo khiến nó lõm vào, gào lên đau đớn. Mọi ánh mắt đều nhìn vào trung tâm vụ nổ, nơi kim quang tràn ngập, khối cầu hoàng kim vẫn sừng sững tồn tại. Giác thế nhưng nháy mắt sau đó, khối cầu hoàng kim nứt ra với một tốc độ chóng mặt. Choang, vừa thở ra một cái, vết nứt lan khắp khối cầu, khiến nó vỡ tung. Sức chịu đựng đã lên đến cực hạn, khối cầu tan nát, tiếng phượng hót đau đớn thê lương vang vọng, thân hình Hoàng Kim Thánh Hoàng nhanh chóng tan biến, một bóng người mảnh khẳng văng đi. Hự, thân còn đang bay giữa không, Ôn Thanh Tuyền phun máu, gương mặt tái đi. Cơ Huyền và huyết thiên hà đều là đối thủ ngang cơ với nàng, đột nhiên liên thủ khiến nàng khó lòng địch lại. Thật vô liêm sỉ, vô số đệ tử phẫn nộ mắng to. Trên bầu trời, viện trưởng Ngũ Đại Viện nhìn thấy diễn biến đó vẫn chưa hề lên tiếng. Chỉ có Đường Thu viện trưởng sắc mặt khá khó coi, nhưng nàng ta cũng chẳng nói gì. Quy tắc đại chiến quán quân là thế, bất kể dùng thủ đoạn nào, người đứng cuối cùng sẽ là quán quân. Chỉ có điều không ngờ được Huyết Thiên Hà lại bất chợt ra tay với Ôn Thanh Tuyền. Hiện giờ xem ra tên nhóc kia nhận thấy một mình hắn không thể làm gì được Lạc Ly, do đó muốn giúp Cơ Huyền nhanh chóng đánh bại Ôn Thanh Tuyền, rồi cả hai liên kết đối chiến Lạc Ly. Trên bầu trời, Huyết Thiên Hà lạnh lùng nhìn lại Ôn Thanh Tuyền đã trọng thương, hắn liếc nhìn Cơ Huyền, cả hai đều lãnh khốc vô tình. Họ biết rõ thực lực Ôn Thanh Tuyền, đã trọng thương được nàng thì nhất định phải phế chiến lực không cho nàng tranh thủ nghỉ ngơi. Do vậy, bất chấp những tiếng la ó trời mắng khắp nơi, cả hai lại hùng dũng đánh ra một luồng linh lực dữ dội tàn nhẫn công kích Ôn Thanh Tuyền. Hành động của họ khiến cho những tiếng chửi mắng càng thêm dữ dội. Ôn Thanh Tuyền nhận ra thế công tàn nhẫn của hai địch thủ trong lòng thầm nhủ phải phòng ngự thế nhưng công kích trước đó đã khiến linh lực trong cơ thể hỗn loạn, chưa thể khống chế được, chỉ đành than thở, nhắm mắt tuyệt vọng. Những cô gái Vạn Hoàng Linh Viện nhìn thấy cảnh đó, vài người yếu đuối đỏ mắt muốn khóc. Thình lình một luồng kiếm ý sắc bén bùng phát, biển máu xa xa bị một tia kiếm quang mãnh liệt cắt nát. Biển máu biến mất, cô gái xinh đẹp bị vây trong đó lao ra như chớp, nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Ôn Thanh Tuyền, vươn tay đỡ lấy eo nàng, Lạc Thần kiếm quét ngang, kiếm khí tung hoành, phá nát hai luồng công kích linh lực tàn nhẫn kia. Wow, lại một biến cố thình lình xảy ra, nhưng lần này lại khiến khán giả hò reo vang dậy, những cô gái Vạn Hoàng Linh Viện cũng hét ầm lên vui. Góc truyện audio.com, sướng, Aya, là Lạc Ly kia, thật là lợi hại, rất đẹp trai a, ta rất thích nàng. Vạn Hoàng Linh Viện, vô số những tiếng hò reo inh ỏi, rít lên chói tai, nhất thời khiến các nam đệ tử học viện khác mặt mày tối sầm, suýt nữa té xỉu, sắc mặt hầm hầm. Lạc Ly nhẹ nhàng buông Ôn Thanh Tuyền ra, gương mặt lạnh lẽo nhìn sang Cơ Huyền và Huyết Thiên Hà, đôi mắt đầy sát ý. Người không sao chứ? Lạc Ly khẽ hỏi thăm Ôn Thanh Tuyền. Tạm tạm, chúng ta cùng lên. Ôn Thanh Tuyền khẽ cắn môi, định tiếp tục bộc phát thế nhưng linh lực hỗn loạn thoát khỏi khống chế của nàng, khiến thân hình lắc lư suýt ngã. Thương thế quá nặng, ngươi cứ điều tức một chút đi, ta sẽ cản chúng. Lạc Ly chậm rãi nói. Không được, Ôn Thanh Tuyền vội la lên, nàng thừa biết Cơ Huyền và Huyết Thiên Hà liên thủ có bao nhiêu lợi hại. Lạc Ly không tranh cãi, tay cầm Lạc Thần kiếm, chậm rãi tiến ra, gương mặt đầy vẻ lãnh khốc vô tình, kiếm ý sắc bén tràn ngập thiên địa. Ôn Thanh Tuyền nhìn Lạc Ly, đột nhiên phát hiện mái tóc trắng bạc lung linh rực rỡ của nàng ta đang dần dần biến đổi thành màu đen thâm thúy. Cách chương.